Khi ấy, Xá Lợi Phất lại thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con có thể thọ trì tất cả lời Phật dạy, cung cấp mọi sự cần dùng cho Thế Tôn mà không để mất phần lợi ích của tự thân. Ta nói: Xá Lợi Phất, ông đã già yếu, cũng cần có người để sai khiến, sao lại muốn làm kẻ phụng sự cho ta? Cho đến 500 vị A-la-hán lần lượt thư thỉnh cũng đều như vậy, ta không chấp nhận một người nào. Bây giờ một Kiền Liên ở trong đại chúng có suy nghĩ rằng: Như Lai, hôm nay trong số 500 tỳ kheo A-la-hán không nhận người nào làm thị giả, không biết ý Phật muốn ai làm công việc này. Suy nghĩ như vậy rồi, một Kiền Liên liền nhập định, thấy được tâm Như Lai hướng về A-nan. Chấp nhận A-nan làm thị giả, rõ ràng như mặt trời vừa mọc lên chiếu ánh sáng về bức tường phía tây. Thấy rõ như vậy rồi, một Kiền Liên liền xuất định, nói với Kiều Trần Như: Đại đức, tôi nhập định quán xét, thấy Như Lai muốn A-nan làm thị giả cho ngài. Bây giờ Kiều Trần Như và 500 vị A-la-hán cùng đi đến chỗ A-nan, nói rằng: A-nan, này ông nên làm thị giả cho Như Lai, mong ông chấp nhận việc ấy. A-nan nói: Các vị đại đức, tôi thật không làm nổi việc phụng sự Như Lai. Vì sao vậy? Như Lai là đấng tôn trọng của chúa sư tử, như rồng như lửa, nay tôi nhơ nhớp yếu đuối, sao có thể lo liệu nổi việc ấy? Chư tỳ kheo liền bảo: A-nan, nghe ông nhận lời chúng tôi phụng sự Như Lai, ông sẽ được lợi ích lớn. Thỉnh cầu như vậy đến lần thứ nhì, lần thứ ba, A-nan liền nói: Các vị đại đức, tôi cũng không dám cầu được sự lợi ích lớn, vì thật tôi không đủ sức cận kề phụng sự Như Lai. Bây giờ một Kiền Liên liền nói: A-nan, ông còn có điều chưa biết. A-nan nói: Đại đức, xin ông nói ra. Một Kiền Liên nói: Hôm qua Như Lai muốn chọn người làm thị giả trong chúng tăng, 500 vị A-la-hán đều lần lượt xin làm việc ấy, nhưng Như Lai không chấp thuận ai hết. Tôi liền nhập định quán xét, biết ý Như Lai muốn ông làm việc ấy, sao ông lại trái ý không nhận? A-nan nghe vậy rồi liền chắp tay quỳ xuống nói rằng: Các vị đại đức, nếu có việc ấy, xin Như Lai Thế Tôn chấp nhận ba lời thỉnh nguyện của tôi, tôi sẽ dâng theo ý chúng tăng mà làm người cận kề phụng sự Như Lai. Một Kiền Liên hỏi: Ba lời thỉnh nguyện như thế nào? A-nan thưa: Một là, nếu Như Lai dùng áo cũ của ngài mà ban cho tôi, xin cho phép tôi không nhận. Hai là, nếu Như Lai nhận lời thọ thỉnh cúng dường riêng tại nhà đàn diệt, xin cho phép tôi không đi cùng. Ba là, xin cho tôi được vào ra chỗ của Như Lai bất kỳ lúc nào. Nếu Phật chấp thuận ba lời thỉnh nguyện ấy, tôi sẽ dâng lời chúng tăng mà làm người cận kề phụng sự Như Lai. Bấy giờ Kiều Trường Nhi và 500 vị tỳ kheo trở lại trước Phật bạch rằng: Chúng con đã khuyên tỳ kheo A-nan nhận làm thị giả, ông ấy có thỉnh cầu ba điều. Nếu được Phật chấp thuận thì sẽ dâng theo ý chúng tăng mà làm người cận kề phụng sự Như Lai. Này Văn Thù Sư Lợi, lúc bấy giờ ta đã khen ngợi A-nan rằng: Lành thai, lành thai, tỳ kheo A-nan có đủ trí tuệ, nhìn thấy trước để tránh được sự ghen ghét. Vì sao vậy? Vì sẽ có kẻ cho rằng ông ấy vì cơm ăn áo mặc mà phụng sự Như Lai, nên xin trước việc không nhận áo cũ của Như Lai, không theo hầu Như Lai những khi thọ thỉnh cúng dường riêng tại nhà đàn diệt. Kiều Trần Như: Tỳ kheo A-nan có đủ trí tuệ nên biết rằng nếu vào ra có giờ giấc, ắt không thể trọng làm lợi ích cho bốn bộ chúng, nên mới xin được ra vào chỗ của Như Lai bất kỳ lúc nào. Kiều Trần Như: Ta vì A-nan mà cho phép ba việc theo đúng ý nguyện của ông ấy. Bấy giờ một Kiền Liên trở lại bảo A-nan rằng: Tôi đã vì ông thưa thỉnh ba việc, Đức Như Lai Đại Từ đã chấp thuận cả rồi. A-nan nói: Đại đức, nếu Phật đã chấp thuận, tôi xin đến làm người cận kề phụng sự. Này Văn Thù Sư Lợi, A-nan theo phụng sự ta trên 20 năm, thường có đủ 8 điều không thể nghĩ bàn. Những gì là 8 điều? Một là, từ khi bắt đầu phụng sự ta cho đến nay đã trên 20 năm, ông ấy không hề đi cùng ta mỗi khi ta thọ thỉnh cúng dường riêng tại nhà đàn diệt. Hai là, từ khi bắt đầu theo phụng sự ta đến nay, ông ấy chẳng hề thọ nhận y phục cũ của ta. Ba là, từ khi bắt đầu theo phụng sự ta đến nay, ông ấy chưa bao giờ đến gặp ta không phải lúc. Bốn là, từ khi bắt đầu theo phụng sự ta đến nay, mặc dù ông ấy vẫn còn chưa dứt sạch phiền não, nhưng khi theo ta vào ra nơi cung vua hay các nhà sang trọng quý tộc, Nhìn thấy các mỹ nhân cùng thiên nữ long nữ, ông ấy cũng không hề khởi sanh tham dục. Năm là từ khi bắt đầu theo phụng sự ta đến đây, ông ấy thọ trì 12 bộ kinh do ta thuyết giảng. Mỗi khi được nghe thì không bao giờ quên sót, phải hỏi lại. Dĩ như người ta rót nước từ bình này sang bình khác, không chút hao hết. Trừ ra chỉ có một lần duy nhất ông ấy hỏi lại ta mà thôi. Thiệu Nam Tử, khi Thế Tử Lưu Ly tàn sát những người thuộc dòng họ Thích Ca, phá hoại thành Ca Tỳ La, A Nan ôm lòng sầu não, cất tiếng khóc to, đi đến chỗ ta hỏi rằng: Di Lai và con đều sanh ở thành ấy, đều là dòng họ Thích Ca. Tại sao gặp việc thảm thiết này mà nhan sắc Di Lai vẫn chói sáng như thường, còn con thì dung nhan tiều tụy? Khi ấy ta đáp rằng: A Nan, ta có tu không định nên không giống như ông. Qua 3 năm sau, A Nan có hỏi lại ta: Bạch Thế Tôn, khi con đến thành Ca Tỳ La, từng được nghe rằng Như Lai có tu không định, việc ấy có thật hay chăng? Ta đáp: A Nan, đúng vậy, quả như lời ông nói. Sáu là từ khi bắt đầu theo phụng sự ta đến nay, tuy chưa đạt được tha tâm trí để thấu hiểu tâm người khác, nhưng ông ấy thường biết được các chỗ nhập định của Như Lai. Bảy là từ khi bắt đầu theo phụng sự ta đến đây, tuy ông ấy chưa đạt được nguyện trí, nhưng có thể rõ biết về những chúng sanh tìm đến với Như Lai. Như có người trong đời hiện tại đạt được 4 quả sa môn, có người qua đời sau mới đạt được, lại có người đời sau sẽ được thân người, có người sẽ được thân chư thiên. Tám là từ khi bắt đầu theo phụng sự ta đến nay, tất cả những lời dạy sâu kín của Như Lai ông ấy đều có thể hiểu rõ. Thiện Nam Tử, vì tỳ kheo A Nan có đủ 8 điều không thể nghĩ bàn như thế, nên ta gọi ông ấy là kho chứa kinh điển. Thiện Nam Tử, tỳ kheo A Nan có đủ 8 pháp để có thể thọ trì một cách trọn vẹn 12 bộ kinh. Những gì là 8? 1 là cội gốc lòng tin kiên cố. 2 là lòng dạ chân chất ngay thẳng. 3 là thân không có bệnh khổ. 4 là thường chuyên cần tinh tấn. 5 là có đầy đủ trí nhớ. 6 là lòng không kiêu mạn. 7 là thành tựu tâm an định. 8 là có đủ trí tuệ sanh ra từ sự nghe nhận chánh pháp. Này Giang Thù Sư Lợi, vào đời Phật Tỳ Bà Thi, đệ tử thị giả là A Thúc Ca cũng có đủ 8 pháp ấy. Đến đời Đức Như Lai Thi Khí, đệ tử thị giả là Samakala. Qua đời Phật Tỳ Xá Phù, đệ tử thị giả là Uba Phiến Đà. Đời Phật Kala Cư Thôn Đại, đệ tử thị giả là Bạc Đề. Đời Phật Kana Mâu Ni, đệ tử thị giả là Tô Trì. Đời Phật Ca Diếp, đệ tử thị giả là Diếp Bà Mật Đa. Tất cả đều là những vị thị giả có đủ 8 pháp ấy. Này thị giả của ta là A Nan cũng có đủ 8 pháp ấy, cho nên ta gọi tỳ kheo A Nan là kho chứa kinh điển. Thiện Nam Tử, như lời ông nói, trong đại chúng này có vô lượng vô biên Bồ Tát, nhưng các vị Bồ Tát này đều gánh vác trách nhiệm nặng nề là tu tập đại từ đại bi. Do nhân duyên từ bi ấy, ai nấy đều gấp rút lo việc giáo hóa, điều phục những thân quyến chung quanh họ và tự tu chỉnh trang nghiêm bản thân. Vì lẽ ấy, sau khi ta nhập niết bàn, những vị Bồ Tát này đều không thể tuyên thuyết thông suốt 12 bộ kinh. Hoặc nếu Bồ Tát nào có lúc tuyên thuyết thì lại không được người ta tin nhận. Giang Thù Sư Lợi, tỳ kheo A Nan vốn là em trai ta, đã theo phụng sự ta hơn 20 năm. Những giáo pháp đã được nghe, ông ấy đều thọ nhận, giữ gìn trọn vẹn, như người ta rót nước vào bình chứa. Vì thế, nay ta nhớ lại mà hỏi A Nan hiện thời ở đâu, là có ý muốn cho ông ấy thọ trì kinh Đại Bát Niết Bàn này. Thiệu Nam Tử, sau khi ta nhập Niết Bàn, nếu có những điều gì mà tỳ kheo A Nan chưa được nghe, thì Bồ Tát Hoằng Quảng có thể rộng truyền. Còn những điều mà A Nan đã nghe thì tự ông ấy có thể tuyên thuyết thông suốt. Này Giang Thù Sư Lợi, tỳ kheo A Nan hiện ở nơi khác, cách đại hội này 12 do tuần bị đảo loạn bởi 64.000 ức chúng ma. Ông nên đến đó dùng âm thanh lớn tiếng phát ra lời này: Hỡi tất cả chúng ma, hãy lắng nghe cho kỹ, hãy nghe cho kỹ. Này Đức Như Lai sắp tuyên thuyết Đại Đà La Ni, tất cả hàng chư thiên, rồng, càn tát bà, Atula, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và loài chẳng phải người, thần núi, thần cây, thần sông, thần biển, thần nhà cửa. Nghe đến danh hiệu của Đà La Ni này thảy đều cung kính thọ trì. Chư Phật Thế Tôn nhiều như số cát 10 con sông Hằng cũng đã tuyên thuyết Đà La Ni này, khiến người thọ trì có thể chuyển đổi thân nữ thành thân nam, tự rõ biết những việc đời trước. Nếu có người thực hành đủ năm việc: một là giữ gìn phạm hạnh, hai là không ăn thịt cá, ba là không uống rượu, bốn là không ăn các món cay nồng, năm là thường thích ở nơi vắng lặng yên tĩnh, rồi hết lòng tin nhận, đọc tụng, sao chép Đà La Ni này, nên biết rằng người ấy sẽ vượt qua khỏi 77 ức kiếp mang thân kém cỏi xấu ác. Ngay khi ấy, Đức Thế Tôn tuyên thuyết Đà La Ni gồm 16 phần như sau: Ama lệ, Tỳ ma lệ, Niết ma lệ, Mông già lệ, Hê ma la nhã kiệt bệ, Tam mạng ba bạc đề lệ, Ta bà la đà ta đàn ni, Ba la ma ta ta đàn ni, Ma ta nư, A chuyết đề, Tỳ la chi, Ama lại trì, Bà la ma, Sa lệ phú la nê, Phú la na ma nô lại đề. Lúc ấy, Ngài Văn Thù Sư Lợi thọ nhận Đà La Ni do Phật tuyên thuyết rồi, liền đến chỗ A Nan. Ở giữa chúng ma lên tiếng nói rằng: Này các quyến thuộc ma, hãy nghe ta nói, chú Đà La Ni đã thọ nhận từ Đức Phật. Ma Dương nghe được Đà La Ni ấy rồi, thấy điều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, lìa bỏ nghiệp ma, lập tức buông tha A Nan. Văn Thù Sư Lợi và A Nan cùng trở lại chỗ Phật. A Nan gặp Phật, liền chí tâm lễ kính, rồi lui xuống đứng sang một bên. Phật bảo A Nan: Phía ngoài rừng Sa La này có một phạm chí tên Tu Bạc Đà, đã già đến 120 tuổi. Tuy ông ấy đã đạt được 5 thần thông của ngoại đạo, nhưng chưa trừ bỏ được tánh kiêu mạn. Ông ấy đạt được phép định phi tưởng phi phi tưởng, ngỡ rằng đã đạt được nhất thiết trí, chứng đắc niết bàn. Này ông nên đến đó nói với Tu Bạc Đà rằng: Đức Như Lai ra đời rất hiếm gặp như Hoa Ưu Đàm. Hôm nay vào lúc nửa đêm, Ngài sẽ buông bỏ tất cả mà nhập niết bàn. Nếu ông có việc phải làm, hãy làm cho kịp lúc, đừng để ngày sau phải sinh lòng hối hận. Này A Nan, lời ông nói ra chắc chắn ông ấy sẽ tin nhận. Vì sao vậy? Vì thuở trước trong suốt 500 đời, ông đã từng làm con trai của Tu Bạc Đà. Lòng thương yêu của ông ấy đối với ông tích tập lâu ngày, đến nay vẫn chưa dứt hết. Vì nhân duyên ấy nên sẽ tin nhận lời ông. Lúc ấy, A Nan vâng lời Phật dạy đến chỗ Tu Bạc Đà bảo rằng: Thưa ông nên biết rằng Đức Như Lai ra đời hiếm gặp như Hoa Ưu Đàm. Hôm nay vào lúc nửa đêm, Ngài sẽ buông bỏ tất cả mà nhập niết bàn. Nếu ông có việc phải làm, hãy làm cho kịp lúc, đừng để ngày sau phải sinh lòng hối hận. Tu Bạc Đà nói: Lành thay A Nan, hôm nay tôi sẽ đến chỗ Như Lai. Lúc ấy, A Nan đưa Tu Bạc Đà trở về chỗ Phật. Đến nơi, Tu Bạc Đà cõi lời vấn an Đức Phật và thưa rằng: Cô Đàm, nay tôi muốn thưa hỏi, xin Ngài theo ý câu hỏi của tôi mà đáp. Phật dạy: Tu Bạc Đà, nay thật đúng lúc thích hợp, tùy chỗ ông hỏi, ta sẽ dùng phương tiện mà đáp theo ý ông. Tu Bạc Đà liền nói: Cô Đàm, có những sa môn và la môn nói rằng, tất cả chúng sanh thọ quả báo khổ hay vui, thảy đều do nhân duyên là gốc nghiệp ngày trước. Cho nên nếu có người giữ giới tinh tấn, chịu khổ thân tâm, có thể phá trừ gốc nghiệp. Gốc nghiệp đã dứt, các khổ sẽ dứt hết. Các khổ đã dứt hết, ắt sẽ đạt được niết bàn. Nghĩa ấy là thế nào? Phật dạy: Thiện nam tử, nếu có sa môn hay bà la môn nói thuyết như thế, ta sẽ lấy làm thương xót, thường đến chỗ người ấy và hỏi rằng: Này ông, có thật ông nói ra thuyết như thế hay chăng? Nếu như người ấy lại đáp rằng: Tôi có nói thuyết như thế. Vì sao vậy? Cô Đàm, tôi nhìn thấy có những chúng sanh quen làm việc ác mà có nhiều của cải và vật quý, được sống tự do. Tôi lại thấy có những người tu thiện nhưng nghèo túng thiếu thốn, không được tự do. Tôi lại thấy có những kẻ ra sức nhọc nhằn nhưng không đạt được chỗ mong cầu. Lại thấy có những người chẳng có lòng mong cầu và tự nhiên đạt được. Tôi lại thấy có những kẻ có lòng từ, không giết hại nhưng phải bị chết yểu. Lại thấy những kẻ ưa thích việc giết hại nhưng được thọ mạng lâu dài. Tôi lại thấy có những người tu phạm hạnh thanh tịnh, tinh cần giữ giới, nhưng trong số đó có người được giải thoát, có kẻ lại không được. Cho nên tôi nói rằng, tất cả chúng sanh thọ quả báo khổ hay vui, thảy đều do nhân duyên là gốc nghiệp từ đời trước. Này Tu Bạc Đà, ta lại sẽ hỏi người ấy rằng: Này ông, quả thật ông có thấy được nghiệp quá khứ hay chăng? Nếu có, nghiệp ấy là nhiều hay ít? Khổ hạnh đời hiện tại có thể phá trừ nghiệp ấy nhiều hay ít? Ông có thể biết được nghiệp ấy đã dứt hay chưa dứt chăng? Như nghiệp ấy dứt rồi, có dứt hết tất cả chăng? Nếu người ấy đáp rằng, tôi thật không biết, khi ấy ta sẽ vì người ấy nói thí dụ rằng, ví như có người thân trúng tên độc, những người thân trong nhà liền rước thầy thuốc đến nhổ mũi tên. Khi mũi tên đã nhổ ra rồi, thân người được an ổn. 10 năm sau, người ấy vẫn còn nhớ rõ, ông thầy này đã nhổ mũi tên độc cho tôi, dùng thuốc bôi lên giúp tôi khỏi bệnh yên vui. Các ông nay đã không thể rõ biết gốc nghiệp quá khứ, nhưng người trúng tên độc này làm sao có thể biết rằng khổ hạnh hiện tại nhất định có thể phá trừ được nghiệp quá khứ? Nếu người ấy lại nói, cội đàn, nay ông cũng có gốc nghiệp quá khứ, vì sao lại chỉ trích riêng nghiệp quá khứ của chúng tôi? Cội đàn, trong kinh của ông thuyết cũng có nói, nếu thấy người giàu sang như ý, nên biết rằng đời trước từng ưa làm việc bố thí, như vậy chẳng gọi là nghiệp quá khứ đó ư? Ta lại đáp rằng, này ông, sự hiểu biết như vậy là nhờ so sánh mà biết, chứ chưa phải sự rõ biết chân xác. Trong pháp Phật, có khi dựa theo nhân mà biết quả, có khi dựa theo quả mà biết nhân. Trong pháp Phật có nghiệp quá khứ, có nghiệp hiện tại, còn trong giáo pháp của các ông thì khác, chỉ có nghiệp quá khứ, không có nghiệp hiện tại. Giáo pháp của các ông không do nơi phương tiện mà dứt trừ nghiệp, pháp Phật thì khác, do nơi phương tiện mà dứt trừ nghiệp. Các ông cho rằng khi nghiệp dứt hết thì khổ cũng dứt. Pháp Phật không nói như vậy, mà dạy rằng phiền não dứt rồi, nghiệp và khổ đều phải dứt. Vì thế nay ta mới chỉ trích thuyết sai lầm về nghiệp quá khứ của các ông. Nếu người ấy nói, cô đàn, tôi thật không biết, tôi đã theo thầy mà thọ nhận như vậy, chẳng qua thầy tôi nói thuyết ấy, chứ thật không phải lỗi nơi tôi. Ta sẽ hỏi, này ông, thầy của ông là ai? Nếu người ấy đáp là Phú Lan Na, ta lại hỏi rằng, vì sao ngày trước ông không hỏi rõ từng việc? Đại sư có thật rõ biết kịp quá khứ chăng? Nếu thầy ông nói, ta không biết, thì sao ông lại thọ nhận lời của ông ấy? Nếu nói ta biết, lẽ ra ông nên hỏi thêm rằng, do nhân duyên khổ mức thấp, có phải chịu khổ mức vừa, mức cao hay chăng? Do nhân duyên khổ mức vừa, có phải chịu khổ mức thấp, mức cao chăng? Do nhân duyên khổ mức cao, có phải chịu khổ mức vừa, mức thấp hay chăng? Nếu đáp rằng không phải chịu, ông lại nên hỏi rằng, vì sao thầy nói thọ quả báo khổ hay vui chỉ do nghiệp quá khứ, chẳng do nghiệp hiện tại? Lại nên hỏi rằng, cái khổ hiện tại này có trong quá khứ hay chăng? Nếu là có trong quá khứ, thì nghiệp quá khứ đã dứt cả rồi. Nếu nghiệp ấy đã dứt cả rồi, vì sao ngày nay còn thọ thân này? Còn nếu quá khứ không có khổ, chỉ có ở hiện tại mà thôi, vì sao lại nói rằng khổ hay vui của chúng sanh thảy đều do nghiệp quá khứ? Này ông, nếu ông biết rằng sự khổ hạnh trong hiện tại có thể phá trừ nghiệp quá khứ, vậy biết lấy gì để phá trừ khổ hạnh hiện tại? Nếu khổ hạnh ấy không bị phá trừ, thì khổ tức là thường. Nếu khổ là thường, tại sao ông nói rằng được giải thoát khổ? Nếu lại có hành vi phá trừ khổ hạnh, thì khổ là vô thường. Vậy quá khứ đã dứt, làm sao có khổ? Này ông, khổ hạnh ấy có thể khiến nghiệp vui sẽ chịu quả khổ hay chăng? Lại có thể khiến nghiệp khổ sẽ chịu quả vui hay chăng? Có thể khiến nghiệp không khổ không vui chẳng phải thọ quả hay chăng? Có thể khiến quả báo hiện tại thành quả báo đời kế tiếp hay chăng? Có thể khiến quả báo đời kế tiếp thành quả báo đời hiện tại hay chăng? Có thể khiến hai loại quả báo đó thành không có quả báo hay chăng? Có thể khiến quả báo nhất định phải chịu trở thành không có quả báo hay chăng? Có thể khiến trường hợp không có quả báo thành quả báo nhất định phải chịu hay chăng? Nếu người ấy lại nói, cô đàm, không thể, ta sẽ hỏi tiếp rằng, nhân giả, nếu là không thể, vậy do nhân duyên gì ông nhận chịu sự khổ hạnh ấy? Này ông, nên biết rằng nhất định có nghiệp quá khứ, có nhân duyên hiện tại. Cho nên ta nói, nhân phiền não sanh nghiệp, nhân nghiệp phải chịu quả báo. Này ông, nên biết rằng tất cả chúng sanh đều có nghiệp quá khứ, có nhân hiện tại. Tuy chúng sanh có thọ mạng do nghiệp quá khứ, nhưng phải nhờ nhân duyên ăn uống trong hiện tại mới duy trì được thọ mạng đó. Này ông, nếu ông nói chúng sanh chịu khổ hay vui nhất định là do nhân duyên gốc nghiệp trong quá khứ, việc đó không đúng. Vì sao vậy? Này ông, ví như có một người diệt trừ được kẻ oán thù cho nhà vua, do nhân duyên ấy nhận được nhiều của cải vật quý, được thỏa hưởng khoái lạc trong hiện tại. Như người ấy là ngay trong đời hiện tại tạo nhân của sự vui, được hưởng quả báo vui. Ví như có người giết chết vị hoàng tử mà vua thương yêu, do nhân duyên ấy phải chịu tội tử hình. Như người ấy là ngay trong đời hiện tại tạo nhân của sự khổ, phải chịu quả báo khổ. Này ông, tất cả chúng sanh hiện tại dân nơi bốn địa, điều kiện môi trường, đất đai, nhân dân mà nhân chịu những sự khổ, sự vui. Cho nên ta nói, tất cả chúng sanh không phải chỉ nhân ở gốc kiếp đời quá khứ mà chịu khổ hay được vui. Này ông, nếu nhờ có sức nhân duyên dứt trừ nghiệp quá khứ mà được giải thoát, thì tất cả thánh nhân đều không được giải thoát. Vì sao vậy? Vì gốc nghiệp quá khứ của tất cả chúng sanh là không có khởi đầu, không có kết thúc. Cho nên ta nói, trong khi tu tập thánh đạo, nhờ đó có thể che ngăn nghiệp vô thủy vô chung. Này ông, nếu chịu khổ hạnh mà đạt được đạo, thì tất cả súc sanh lẽ ra cũng đạt được đạo, vì chúng đều chịu khổ. Cho nên trước hết phải điều phục tâm, chứ không phải điều phục thân. Vì nhân duyên ấy, ta có nói trong kinh rằng: hãy đốn phá rừng, đừng chỉ đốn cây. Vì sao vậy? Do có rừng mới sinh ra lo sợ, không phải do cây. Muốn điều phục thân, trước phải điều phục tâm. Tâm dĩ với rừng, thân dĩ với cây. Tu Bạc Đà nói: bạch Thế Tôn, tôi đã có điều phục tâm trước rồi. Phật hỏi: thiện nam tử, ông làm thế nào có thể điều phục tâm trước? Tu Bạc Đà đáp: bạch Thế Tôn, trước hết tôi suy xét dục là vô thường, vô lạc, vô tịnh. Kế tôi quán sắc, tức là tường lạc ngã tịnh. Tôi quán như vậy rồi, những phiền não rối buộc trong dục giới bị giết sạch. Thần thức tôi đạt đến sắc giới, cho nên tôi nói là đã điều phục tâm trước rồi. Kế đó tôi lại quán xét về sắc, thấy rằng sắc là vô thường, như ôm nhọt, ghẻ lở, như chất độc, như mũi tên gây hại. Tôi thấy vô sắc là thường còn, thanh tịnh, vắng lặng, an tĩnh. Tôi quán xét như vậy rồi, những phiền não trói buộc trong sắc giới liền giết sạch. Thần thức tôi đạt đến vô sắc giới, cho nên tôi nói là đã điều phục tâm trước rồi. Tiếp theo tôi quán xét về tưởng, thấy rằng tưởng là vô thường, như ôm nhọt, ghẻ lở, như chất độc, mũi tên gây hại. Quán xét như vậy rồi, thần thức tôi đạt đến cảnh giới phi tưởng, phi phi tưởng. Cảnh giới phi tưởng, phi phi tưởng ấy là nhất thiết trí, vắng lặng, an tĩnh, thanh tịnh, không có sự sa đọa xuống cảnh giới thấp hơn. Thường còn không biến đổi, cho nên tôi đã có thể điều phục tâm mình rồi. Phật hỏi: thiện nam tử, ông như vậy mà có thể điều phục tâm sao? Chỗ đạt được của ông hiện nay là bất định, phi tưởng, phi phi tưởng, vẫn còn gọi là tưởng. Niết bàn là vô tưởng, làm sao ông nói rằng đã đạt được niết bàn? Thiện nam tử, trước ông đã chê trách vài tưởng thô kệch, nay sao lại vướng mắt ưa thích cái tưởng tinh tế? Vì không biết chê trách cảnh giới phi tưởng, phi phi tưởng nên vẫn gọi là tưởng, vẫn là như ung nhọt, ghẻ lở, như chất độc, như mũi tên gây hại. Thiện nam tử, thầy của ông là Quốc Đầu Lam Phất, lợi căn thông minh, còn không thể dứt trừ cảnh giới phi tưởng, phi phi tưởng ấy, rốt cùng còn phải thọ thân xấu ác, huống chi là những người khác. Tôi Bạc Đà thưa hỏi: bạch Thế Tôn, vậy phải làm thế nào để dứt trừ được tất cả các cảnh giới hiện hữu? Phật dạy: thiện nam tử, nếu ai quán xét được tướng chân thật, người ấy có thể dứt trừ được tất cả các cảnh giới hiện hữu. Tôi Bạc Đà thưa rằng: bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tướng chân thật? Phật dạy: thiện nam tử, tướng của vô tướng gọi là tướng chân thật. Lại hỏi: bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tướng của vô tướng? Phật dạy: thiện nam tử, tất cả các pháp vốn không có tướng của riêng mình, không có tướng từ bên ngoài, cũng không có tướng của riêng mình và bên ngoài, cũng không có tướng do nhân mà có, không có tướng tạo tác, không có tướng thọ nhận, không có tướng chủ thể tạo tác, không có tướng chủ thể thọ nhận, không có tướng pháp và chẳng phải pháp, không có tướng nam nữ, không có tướng thần thức, không có tướng di trần, không có tướng thời tiết, không là tướng của riêng mình, không là tướng của các pháp, cũng không là tướng của riêng mình và pháp khác, không có tướng hiện hữu, không có tướng không hiện hữu, không có tướng sanh ra, không có tướng chủ thể sanh ra, không có tướng nguyên nhân, không có tướng nhân của nguyên nhân, không có tướng kết quả, không có tướng quả của kết quả, không có tướng ngày đêm, không có tướng sáng tối, không có tướng nhìn thấy, không có tướng chủ thể nhìn thấy, không có tướng nghe, không có tướng chủ thể nghe, không có tướng nhận biết, không có tướng chủ thể nhận biết, không có tướng bồ đề, không có tướng chủ thể chứng đắc bồ đề, không có tướng nghiệp, không có tướng chủ thể của nghiệp, không có tướng phiền não, không có tướng chủ thể của phiền não. Thiện nam tử, tùy theo chỗ diệt mất tất cả các tướng như vậy mà gọi là tướng chân thật. Thiện nam tử, tất cả các pháp đều là hư dối, tùy chỗ diệt mất của chúng mà gọi đó là thật, gọi là tướng chân thật, gọi là cảnh giới của pháp, gọi là trí tuệ rốt ráo, gọi là nghĩa lý chân thật đệ nhất, gọi là nghĩa không đệ nhất. Thiện nam tử, đối với tướng chân thật, cảnh giới của pháp, trí tuệ rốt ráo, nghĩa lý chân thật đệ nhất, nghĩa không đệ nhất này, nếu biết quán xét thì những ai có trí tuệ bậc thấp sẽ đạt được quả bồ đề của hàng thanh giác, những ai có trí tuệ bậc vừa sẽ đạt được quả bồ đề của hàng duyên giác, những ai có trí tuệ bậc cao sẽ đạt được quả vô thượng bồ đề. Sau khi nghe Phật thuyết pháp như vậy, có 10.000 vị bồ tát đạt được tướng chân thật ngay trong một đời, 15.000 vị bồ tát đạt được cảnh giới của pháp trong hai đời, 25.000 vị bồ tát đạt được trí tuệ rốt ráo, 35.000 vị bồ tát chứng ngộ nghĩa lý chân thật đệ nhất, cũng gọi là nghĩa không đệ nhất, cũng gọi là tam muội thủ lăng nghiêm. Lại có 45.000 vị bồ tát đạt được phép tam muội hư không, cũng gọi là tam muội quảng đại, cũng gọi là tam muội trí ấn. Lại có 55.000 vị bồ tát đạt được đức nhẫn không hối chuyển, cũng gọi là đức nhẫn theo đúng pháp, cũng gọi là đức nhẫn đúng cảnh giới của pháp. Lại có 65.000 vị bồ tát đạt được phép Đà La Ni, cũng gọi là tâm niệm lớn lao, cũng gọi là trí tuệ không ngăn ngại. Lại có 75.000 vị bồ tát đạt được phép tam muội sư tử hống, cũng gọi là tam muội kim cang, cũng gọi là tam muội ngũ trí ấn. Lại có 85.000 vị bồ tát đạt được phép tam muội bình đẳng, cũng gọi là đại từ đại bi. Lại có vô lượng chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng phát tâm A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề. Vô lượng chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng phát tâm duyên giác. Vô lượng chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng phát tâm thanh văn. Lại có 25.000 ức chúng sanh hai cõi trời người cái trong đời hiện tại được chuyển từ thân nữ thành thân nam. Ông Tu Bạc Đà ngay khi ấy chứng đắc quả A La Hán. Kinh Đại Bát Niết Bàn hết quyển 40.